Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Tiểu Vũ Tử ta cắn chết ngươi. Hắc Dã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang đều là cao cao tại Thượng Thiên Yêu. Là cái này một mảnh Lang Yên Sơn mạch Chúa Tể Chi Vương. Bọn chúng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, năng lực đột nhiên mất khống chế. Để bọn chúng trở nên kinh hoàng vô cùng. Chỉ có băng thương không có chịu ảnh hưởng. Tiểu hắc huyết mạch áp chế nhưng không có hướng về phía nó đi. Nó nhìn xem rơi xuống Hắc Dã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang, khẽ thở dài. Đều nói là tiểu tổ tông, các ngươi lệch không tin cái này ta, nhất định phải lấy khổ ăn. Hắc Dã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang chật vật rơi vào trên mặt đất. May mắn bọn chúng đều da dày thịt thô, cũng không có bị thương gì. Thế nhưng là bọn chúng lại là cảm thấy một cỗ bản nguyên địa cảm giác sợ hãi. Tựa như là gặp gỡ so với chúng nó cường hãn hơn thượng vị giả xuất hiện tại bọn chúng trước đó. Hơn nữa còn cùng chúng nó huyết mạch đồng nguyên, ép tới bọn chúng không thở nổi. Tiểu tổ tông buông tha bọn chúng đi. Băng thương rơi xuống tiểu hắc bên người cung kính nói. Hắc Dã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang đều trợn tròn mắt. Cái này trước mắt tiểu hắc huyền thế mà chính là bọn chúng tiểu tổ tông. Thế đạo này không có biến a. Hừ, ta thấy bọn nó liền không có đem bản tiên hoàng coi là chuyện đáng kể a. Tiểu hắc trừng mắt kia. Hai đại thiên yêu lang hừ lạnh nói. Nó năng lực là mất hết. Không có cách nào luyện đan, không có cách nào vận dụng tam muội chân hỏa, thế nhưng là huyết mạch chi lực còn có thể thôi động. Lang cùng cầu vốn chính là đồng nguyên chủng tộc, nó hút mạch vô cùng tôn quý, muốn áp chế bọn chúng dễ như trở bàn tay. Hai đại thiên yêu lang lại một lần nữa cảm nhận được huyết mạch chi lực vô hạn áp chế. Thân thể của bọn chúng đều không có cách nào động đậy được. Bọn chúng không thể không nhận rõ việc này thực. Cái này tiểu hắc huyền thật chính là bọn chúng tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông cầu buông tha. Hai đại thiên yêu lang đều là trăm miệng một lời nói. Nhận rõ bản tổ tông. Đừng tưởng rằng có chút ít năng lực liền có thể xưng vương xưng bá. Các ngươi tại tổ tông trước mặt còn kém xa. Tiểu hắc vô cùng thần khí đi đến bọn chúng trước mặt. Nói, đúng đúng, tiểu tổ tông nói đúng. Hai đại thiên yêu đáp, đều đứng lên đi. Tiểu hắc triệt hồi đối bọn chúng huyết mạch áp chế nói. Quả nhiên, bọn chúng trên người áp lực nhẹ đi. Huyết mạch lại một lần nữa thông thuận địa vận hành. Có thể khôi phục tự do. Bọn chúng không còn dám bày cái gì thiên yêu uy phong. Trên mặt đều là lộ ra vẻ cung kính. Đối tiểu hắc nói một chút lời khen tặng. Tốt, đừng nói những này buồn nôn đến. Không phải tiểu tổ tông tìm ngươi, mà là tiểu vũ tử tìm các ngươi tới nhét bên ngoài. Cũng đừng cho tiểu tổ tông mất thể diện. Tiểu hắc chân trước chỉ Dương Vũ nói. Là tiểu tổ tông, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Hai đại thiên yêu nói. Dương Vũ đối tiểu hắc bản sự đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đời này gặp được tiểu hắc là hắn may mắn lớn nhất. Dương Vũ đem mười mấy khỏa yêu vương đan giao cho băng thương trong tay nói. Đây là ta hai ngày này luyện chế ra tới yêu vương đan. Cầm trước dùng đến đi. Đa tạ Dương thiếu gia. Băng thương như nhặt được chí bảo nhận lấy cảm kích nói. Mười mấy khỏa yêu vương đan. Đối bọn chúng băng lang tộc tới nói, tuyệt đối là trong tuyết đưa than, có thể thật to mà tăng lên bọn chúng băng lang tộc thực lực. Kia tại trong lang tộc địa vị liền sẽ lên cao rất nhiều. Không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được đến. Dương Vũ khoát tay nói, lúc này, Hắc Dã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang đi tới. Bọn chúng đã nghe được, yêu vương đan, ba chữ. Mắt sói bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Đến Dương thiếu gia, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Hắc Dã Lang tộc trưởng Hắc Ba Luân. Đây là Thanh Lang tộc đại hộ thủ Thanh Lệ Kiệt. vị này là Dương thiếu gia, tiểu tổ tông, Băng Thương cho bọn hắn tương hỗ giới thiệu nói. Hắn tại giới thiệu Dương Vũ thời điểm, tiểu hắc đánh gãy lại nói của nó, bản tổ tông nhân sủng. Nói xong, nó còn nhảy tới Dương Vũ trên bờ vai đi. Dương Vũ không chút lưu tình cho tiểu hắc một quyền, đưa nó cho đánh bay nói, các ngươi tiểu tổ tông là linh sủng của ta. Hai đại thiên yêu nhìn xem Dương Vũ như thế nện bọn chúng tiểu tổ tông, lập tức lộ ra vẻ hung lệ, xem bộ dáng là muốn đem Dương Vũ cho xé sống rơi. Bất quá, tiểu hắc nhanh chóng trở về nói, tiểu vũ tử, ngươi dám đánh bản tiên hoàng, bản tiên hoàng liều mạng với ngươi. Tiểu hắc muốn cắn xé Dương Vũ cái mông, kết quả bị Dương Vũ trực tiếp cho mang theo nói, tiểu hắc tử đừng làm rộn, ngoan ngoãn nghe lời, không phải ngươi hai cái cháu trai cần phải đem ta sống xé. Hiện tại, tiểu hắc là lực lượng hoàn toàn biến mất, không có cách nào phản kháng Dương Vũ, cũng chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Nó đối trước mắt tam đại thiên yêu nói, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi gặp tiểu vũ tử như gặp ta là được rồi. Kỳ thật chúng ta là huynh đệ, ai cùng huynh đệ ngươi, ta cũng không phải cầu. Dương Vũ phản đối nói, tiểu vũ tử ngươi đủ rồi, có thể làm bản tiên hoàng huynh đệ, đây chính là người khác muốn cầu đều cầu không đến phúc phận. Tốt a, coi như dị tộc huynh đệ, ta kiên quyết không làm cầu. Tiểu vũ tử ta cắn chết ngươi. Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt xem như khai nhãn giới. Bọn chúng tiểu tổ tông thế mà bị một cái nho nhỏ nhân tộc tùy tiện giày xéo. Bọn chúng đối với người này tộc kinh động như gặp thiên nhân. Dương Vũ cùng tiểu hắc xé náo loạn một lúc sau, liền nhìn về phía hai đại thiên yêu lang nói, hai vị tốt, ta là Dương Vũ, là ta để Băng Thương tộc trưởng đem các ngươi mời tới trợ quyền. Ta dự định tiến về man nhân tộc một chuyến, để các ngươi làm một chút ta canh giữ, sau đó ta có thể cho hai vị luyện chế một chút yêu vương đan. Hai vị nghĩ như thế nào? Nguyện ý nghe từ Dương thiếu gia phân chúc. Hai đại thiên yêu đáp lại nói, bọn chúng đều là nhất tộc đại lão, có thể mang yêu vương đan trở về phát cho tiểu nhân. Bọn chúng cũng tự hào, đồng thời cũng có thể tăng cường bọn chúng tộc sức chiến đấu. Bọn chúng sao lại cự tuyệt? Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát tiến về man nhân tộc đi. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói, đi thôi. Ta cũng nghĩ nhìn xem thái cổ man nhân hậu duệ ngoại trừ tiểu man bên ngoài có cái gì hạt giống. Tốt, tiểu hắc hưng phấn địa nói. Tiểu hắc, tiểu man chết. Dương Vũ nhớ tới tiểu man vô cùng yêu thương địa nói. Tiểu hắc nói, yên tâm đi, cô nàng kia mạng lớn cực kỳ, không có dễ dàng như vậy chết. Từ tiểu cường đều chính miệng nói hắn giết tiểu man, cái này còn sẽ có giả sao? Tiểu tử kia nói năng bậy bạ, tiểu man căn bản không chết, ta thế nhưng là ở trên người nàng có lưu khí tức. Nếu là nàng chết rồi, ta có thể cảm ứng được. Cái gì, tiểu hắc ngươi không có gạt ta? Dương Vũ hoảng sợ nói, lừa ngươi làm gì? Tiểu hắc rất là chăm chú trả lời, quá tốt rồi, ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta thương tâm chết rồi. Nàng hiện tại ở đâu? Dương Vũ tương đương kích động nói, nàng sẽ không có sự tình, bất quá đã cách xa cái này một mảnh địa giới, hẳn là bị cái gì cấm chế lực lượng ngăn cách, chờ ta năng lực khôi phục lại cùng ngươi cùng một chỗ tìm nàng đi. Tiểu hắc nói, tốt, chỉ cần nàng không chết liền tốt, chúng ta xuất phát đi man nhân tộc. Dương Vũ an tâm địa nói, Dương Vũ, Mộng Băng Tuyết, tiểu hắc cùng tam đại thiên yêu lang một nhóm, liền hướng phía man nhân tộc phương hướng mà đi. Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hổ đều bị lưu lại, bọn chúng thực lực như vậy giúp không được gì, sẽ chỉ cản trở. Trên đường, Dương Vũ không khỏi nói lên Mộng Băng Tuyết vấn đề. Tiểu hắc sau khi nghe xong, tạm thời cũng không có cách, hết thảy đều phải chờ nó khôi phục lực lượng lại nói. Đồng thời cũng nói cho Dương Vũ gom góp một chút bổ hồn thiên dược. Luyện chế ra một viên bổ hồn thiên đan liền có thể trợ Mộng Băng Tuyết khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Hắc đối Mộng Băng Tuyết thể chất cảm thấy rất hứng thú. Nó cảm thấy thể chất nàng hẳn là một loại nào đó võ thể. Chỉ tiếc nó lực lượng mất hết, không có cách nào nhìn thấu thể chất của nàng. Chỉ có thể nhắc nhở Dương Vũ đưa nàng cho thu. Về sau cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dương Vũ cho Tiểu Hắc một cái liếc mắt phảng phất tại nói. Tiểu sắc khuyển. Tiểu Hắc không khỏi lại cùng Dương Vũ một trận giết chóc. Bọn hắn một nhóm tại lướt qua rất nhiều sơn lĩnh chi địa thời điểm. Dọa đến rất nhiều linh yêu lạnh dung không dám động. Đồng thời cũng kinh động đến những cái kia tiềm tu lấy thiên yêu. Bọn chúng đều phát ra cảnh cáo tiếng kêu. May mắn nơi này là Lang Yên Sơn Mạch. Trên cơ bản đều là trời lang yêu. Cùng Băng Thương, Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt bọn chúng cũng đã có giao tình. Bọn chúng đáp lại địa kêu vài tiếng về sau. Liền để bọn chúng đều yên lặng xuống tới. Bọn chúng lang tộc vô cùng khổng lồ. Lại phân có các chi tộc. Từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Băng Thương bọn chúng tam đại thiên yêu xem như quá cảnh. Nếu không phải bọn chúng ba tôn thiên yêu tập hợp một chỗ, chỉ là trong đó một tôn xuất hành, tiềm tu bên trong thiên yêu tất ra cùng bọn chúng giết chóc một phen sau lại giảng đạo lý. Đây chính là trong lang tộc quy củ. Dương Vũ xem như khai nhãn giới, hắn mới ý thức tới đầu này trong dãy núi có nhiều như vậy đáng sợ linh yêu. Nếu là bọn chúng đối nhân tộc khởi xướng tiến công, nhân tộc có thể gánh vác được sao? Bất quá, hắn nghĩ tới nhân tộc còn có những cái kia trấn quốc thế lực tồn tại. Chắc hẳn cường giả cũng là không ít, chính là linh yêu không dám làm loạn nguyên nhân một trong đi. Hơn nửa ngày về sau, tam đại thiên yêu rốt cục bay đến Dương Vũ chỉ định thác nước đầm nước vị trí. Nơi này chính là này thiên yêu quy địa bàn. Dương Vũ cảm thấy vẫn là phải đem nó cùng một chỗ mang lên càng ổn thỏa. Tam đại thiên yêu lang rơi xuống. Bọn chúng yêu khí cường đại đè nén, nhưng vẫn làm cho bốn phía rất nhiều linh yêu không dám loạn động. Dương Vũ, Mộng Băng Tuyết cùng Tiểu Hắc từ trên lưng sói rơi xuống. Hắn đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc mau đưa kia lão quy kêu đi ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn để cho ta xuất mã sao? Các ngươi mau đưa đầm nước này cho nổ lật ra. Kia lão quy liền ra. Tiểu Hắc đối tam đại thiên yêu lang nói. Là tiểu tổ tông. Tam đại thiên yêu lang đáp lại nói. Ngay tại bọn chúng muốn xuất thủ thời điểm. Trong đầm nước nước xoay chuyển cấp tốc lên. Một con to lớn lão quy liền từ trong nước lơ lửng. Nó lo lắng nói. Tiên hoàng đại nhân, lão quy ra, đừng nhúc nhích thô a. Lão quy này mai rùa có một loại đốt cháy vết tích. Chính là đã từng bị tiểu hắc tam muội chân hỏa chỗ đốt cháy lưu lại. Không có cách nào khôi phục lại. Tính ngươi thức thời, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn muốn uốn tại đáy đầm không chịu ra đâu. Tiểu hắc cười lạnh nói, lão quy nào có lá gan này a? Lão quy vô cùng yêu thương địa đáp lại nói, nó thế nhưng là thử qua tiểu hắc kia tam muội chân hỏa tư vị, cũng không muốn lại thử, kém chút liền bị nướng chín, thật sự là khó quên hồi ức, huống chi trước mắt còn có ba tôn khí tức không thua gì nó thiên yêu lang. Nó không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, chỉ là nó nghĩ mãi mà không rõ đối phương này đến cần làm chuyện gì. Lão quy, ta cần hỗ trợ của ngươi, theo giúp ta đi một chuyến man nhân tộc đi. Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề nói, man nhân tộc a, chỗ kia có thể đi không được a? Lão quy sau khi nghe, tranh thủ thời gian đáp lại nói, có bọn chúng tại, vẫn sợ kia thiên tượng yêu sao? Dương Vũ chỉ tam đại trời lang yêu nói, đáng sợ nhất không phải thiên tượng yêu. Mà là nơi đó có lưu man tộc tổ chú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.